Quyển 2, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 212, Tôi và nhà chồng cực phẩm 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. Hạ Hoè Phong không hề gọi điện thoại cho Hoa Vũ, lúc này cô đang ở trong tiểu khu quan sát mẹ chồng xã giao. Một người nhà ưu tú, chính là cần để cho người nhà cũng trở nên ưu tú. Đúng lúc này, Hoa Vũ đột nhiên thoáng thấy thân ảnh của Diệp Chí Dương. Hoa Vũ lập tức lắc mình ẩn nấp trong bóng tối, nhìn hắn nhanh chóng xuyên qua tiểu khu rời đi. Không ở nhà rửa bát, chạy ra ngoài làm gì? Hoa Vũ nhìn mẹ Diệp một cái, rất nhanh đưa ra lựa chọn, đuổi theo Diệp Chí Dương. Diệp Chí Dương ra ngoài cũng không bắt taxi, mà đi bộ đến một quán nước còn chưa đóng cửa ở gần đó. Quán nước không có khách, Hoa Vũ đi vào không dễ. Cô đứng bên ngoài, nhìn Diệp Chí Dương vào cửa, nhìn trái nhìn phải ở cửa, cuối cùng đi theo hướng nào đó. Hoa Vũ thay đổi vị trí, thấy rõ người gặp mặt Diệp Chí Dương. Nhan Huệ Vãn, thần sắc của quần chúng ăn dưa Hoa Vũ kinh ngạc, động tác của Nhan Huệ Vãn nhanh như vậy. Đã bắt được Diệp Chí Dương rồi à? Hoa Vũ quan sát một lúc, phát hiện hai người chỉ ngồi mặt đối mặt, thảo luận cái gì đó với máy tính. Chắc là còn chưa thành. Trước tiên Hoa Vũ dùng điện thoại chụp ảnh đã. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời. Nếu sau đó trời mưa, tình cảm của hai người họ chắc chắn có thể nhanh chóng nóng lên. Hoa Vũ lo lắng cho người nhà mở phần mềm dự báo thời tiết ra. Không mưa, ai, cha ruột mắt điếc tai ngơ với tâm nguyện của đứa con gái này rồi. Hai người không có tiến triển gì, Hoa Vũ cũng không ở lại lâu, buồn ủ rũ đi về tiểu khu, tiếp tục giám sát mẹ Diệp xã giao. Nửa tháng sau, mẹ Diệp và dì Chu cùng nhau đi dạo phố. Mẹ Diệp là người biết hưởng thụ, trong khoảng thời gian này đi theo dì Chu biết thêm không ít kiến thức. Hôm nay mẹ Diệp đã mua 2 bộ quần áo. Tiền ngày trước Diệp Chí Dương gửi cho bà và cha Diệp, đều ở trên người bà ta, mẹ Diệp cảm thấy hiện giờ công việc của đã con trai ổn định, con dâu lại tự mình mở cửa hàng, dùng tiền cũng không thèm đắn đo. Khoảng thời gian này hình như da của bà cũng đẹp lên không ít nhỉ. Mẹ Diệp quan sát mặt dì Chu, lúc mới quen, sắc mặt dì Chu rất kém cỏi, còn có rất nhiều nếp nhăn, nhưng gần đây trông dì ta càng ngày càng trẻ trung, nếp nhăn cũng ít đi. Dù người ở độ tuổi nào cũng có lòng yêu cái đẹp. Trước kia mẹ Diệp ở quê bận rộn làm việc, những người phụ nữ có tuổi trong thôn cũng không quan tâm đến những thứ này. Nhưng tới đây rồi, nhóm bác gái nhảy múa trong tiểu khu, có ai mà không bảo dưỡng kỹ lưỡng, có người đứng cùng con gái giống như chị em. Người ta thảo luận những thứ kia, bà ta cũng không xen vào được lời nào. Ôi, còn không phải con gái tôi, nạp thẻ ở một cửa hàng làm đẹp, kết quả con bé lại không cần, hiện tại nó ra nước ngoài, đưa thẻ cho tôi, để tôi dùng. Tôi liền đi thử xem, không nghĩ tới hiệu quả cũng không tệ. Bản thân mẹ Diệp cũng đang dùng mỹ phẩm dưỡng da mà Hoa Vũ đưa cho. Trong khoảng thời gian này bà ta đã thay đổi rõ rệt, nghe dì Chu nói như vậy, bà ta lập tức gật đầu. Những mỹ phẩm dưỡng da đó đúng là tốt thật, con dâu tôi cũng mua cho tôi dùng xong da đẹp hơn rất nhiều, nếp nhăn hình như cũng ít đi. Dì Chu hâm mộ, con dâu bà đối xử với bà thật tốt, bà Diệp cười cười, không tiếp lời này. Tuy rằng không thích cô con dâu kia, nhưng ở trước mặt người ngoài, đương nhiên vẫn phải cho nó mặt mũi. Bà Diệp rất nhanh lại nhớ tới một chuyện. Lại nói tiếp, con dâu tôi cũng làm cho tôi một cái thẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước, lúc nó mua mấy thứ mỹ phẩm dưỡng da đó cho mình, nó đã đưa cho mình một tấm thẻ. Mẹ Diệp lấy tấm thẻ ra khỏi túi. Bà ta căn bản không biết nơi này ở đâu. Dì Chu cầm lên nhìn. Đây không phải là cái tiệm mà tôi đi sao? Lần sau chúng ta có thể hẹn nhau đi. Vẻ mặt mẹ Diệp cũng bất ngờ. Trùng hợp như vậy sao? Vậy lần sau bà đi thì gọi tôi. Dì Chu đồng ý luôn. Không thành vấn đề. Dì Chu hẹn mẹ Diệp cùng đi tiệm làm đẹp kia. Mẹ Diệp để mắt nhiều, bảo nhân viên cửa hàng giúp bà kiểm tra trong thẻ còn bao nhiêu tiền. Khi biết bên trong có hơn 1 vạn, trái tim bà Diệp đều đau đớn. Số tiền này cho bà ta luôn thật tốt. Tiền nạp vào thẻ cũng không thể lấy ra. Mẹ Diệp chỉ có thể tiêu hết toàn bộ. Mẹ Diệp trang điểm càng ngày càng đẹp. Quần áo thay đổi hết bộ này tới bộ khác. Trạng thái cũng càng ngày càng tốt. Gần đây Diệp Chí Dương và Nhan Huệ Vãn bởi vì hạng mục, gần như mỗi ngày đều ở cùng một chỗ, cũng rất nồng nhiệt. Nhưng sự thay đổi của mẹ Diệp, hắn vẫn nhận ra. Dù sao công việc trong nhà càng ngày càng nhiều. Diệp Chí Dương thật sự là không chịu nổi. Mẹ, gần đây mẹ đều không ở nhà mấy. Mẹ nhìn nhà cửa bừa bộn thế này. Con đi làm, trở về còn phải làm việc nhà. Cách chương.